Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Chương 416. 08. Khó trách, hắn chưa nghe nói qua có cái nào phong vương cấp cường giả có được nhiều loại vương giả. Thiên phú, nguyên lai là dung hợp. Kỳ thật dung hợp thành mới thiên phú cũng không khó. Đây là tế bào tự phát quá trình. Chỉ cần có đầy đủ cực hạn âm khí liền có thể dung hợp. Lạc Đăng Lạp Mỗ nói ra. Nhưng dung hợp tiền đề nhất định phải là bình đẳng tồn tại. Nói cách khác, nhất định phải mỗi một loại thiên phú đều đạt tới ngụy trung cực trạng thái. Ở vào cùng một cái tầng cấp mới có thể dung hợp lại cùng nhau. Nếu không tầng cấp cao sẽ chỉ ảnh hưởng tầng cấp thấp. Để tầng cấp thấp càng khó có thể hơn biến dị. Nàng dừng một chút, nói ra, tỉ như ta có hai loại vương giả thiên phú. Trong đó một loại là tình hoàng đại nhân tặng cho ta đế tâm. Đế tâm thiên phú bản thân liền ẩn chứa trung cực con đường. Cho nên ta rất nhanh liền đột phá đến ngụy trung cực. Thế nhưng là ta bản mệnh thiên phú lại nhận đế tâm thiên phú ảnh hưởng. Chậm chạp không thể biến dị, không cách nào đạt tới ngụy trung cực. Này 1000 nhiều năm qua, ta nghĩ hết biện pháp, cũng không thể thành công. Khó trách ngươi lâu như vậy cũng không có đột phá. Lâm Vũ rốt cuộc hiểu rõ, thật quá khó khăn, đây cơ hồ là một đầu tuyệt lộ. Lạc Đăng Lạp Mỗ lắc đầu, nói ra, ta đây vẫn chỉ là hai loại thiên phú, một loại ảnh hưởng một loại khác. Mà ngươi thì càng khó khăn, ngươi có 3 loại vương giả thiên phú, 1 loại đột phá, ảnh hưởng 2 loại khác, 2 loại đột phá, chính là 2 loại cùng một chỗ ảnh hưởng 1 loại khác. Muốn đột phá độ khó còn cao hơn ta, Lâm Vũ khẽ nhíu mày, nói ra, đây chính là thực lực mạnh hơn đại giới sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ thở dài, nói ra, thế gian này nhất ẩm nhất trác đều có định số. Ta mặc dù có thực lực bây giờ, nhưng nếu không phải có đế tâm thiên phú ảnh hưởng, ta đã sớm phong vương. Bất quá, hai loại vương giả thiên phú dung hợp, trung cực sau khi giác tỉnh cũng càng cường đại a. Lâm Vũ nói, Lạc Đăng Lạp Mỗ chậm rãi gật đầu, nói ra, xác thực như thế. Nghe nói địa ngục chi chủ Tâm Quân năm đó ở phong vương phía trước đều có được hai loại vương giả thiên phú, mà năm đó tình hoàng đại nhân tại phong vương phía trước càng là có được 9 loại vương giả thiên phú. 9 loại? Lâm Vũ giật mình vạn phần nhìn qua Lạc Đăng Lạp Mỗ. Hắn có được 3 loại vương giả thiên phú đã tự nhận là không tệ, mà cái kia vạn kiếp tình hoàng thế mà có được 9 loại. Nói cách khác, cái kia vạn kiếp tình hoàng ngoại trừ bản mệnh thiên phú bên ngoài, còn dung hợp 8 khỏa đế tâm. Đúng, cho nên, năm đó tình hoàng đại nhân tại phong vương phía trước, liền đã từng sáng tạo ra đánh với ngục vương một trận không rơi vào thế hạ phong chiến tích. Lạc Đăng Lạp Mỗ trên mặt có một tia tự hào, nói khẽ, mà tình hoàng đại nhân tại phong vương về sau, 9 loại thiên phú hợp nhất, càng là tạo thành hoàn mỹ nhất nhục thân, vạn kiếp bất phôi, danh xưng là thế gian cường đại nhất thiên phú, vừa mới đột phá, thực lực liền có 102 phong vương. Lâm Vũ không phản bác được, biến thái, cái này tình hoàng thật là biến thái, không chỉ có thể tìm tới 8 khỏa đế tâm, mà lại tại 8 loại ngụy trung cực thiên phú ảnh hưởng phía dưới còn có thể đột phá. Nếu là tuyệt lộ, cái kia năm đó tình hoàng, tâm quân, địa ngục chi chủ bọn hắn đến làm sao đột phá? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một chút, nói ra, đây chính là ta muốn nói phương pháp. Ta hỏi qua tình hoàng đại nhân, năm đó hắn đánh vỡ đầu này tuyệt lộ phương pháp rất đơn giản, đó chính là dựa vào thái âm u tuyền lực lượng. Thái âm u tuyền? Lâm Vũ nao nao nói ra, Nói như vậy, thể lòng âm khí có thể trợ giúp người ngụy trung cực giác tỉnh nghe đồn. Quả nhiên là thật sao? Là thật, Lạc Đăng Lạp Mỗ gật gật đầu. Nói ra, ngụy trung cực chính là một loại thiên phú biến dị. Lúc đầu cần ngoại lực để dẫn dắt, am hiểu hỏa diễm, liền cần đi đại mạc, núi lửa, lòng đất này địa phương cảm thụ không đồng loại hình, hỏa. Am hiểu lôi điện liền muốn tại ngày mưa dông cảm thụ lôi điện chi lực. Am hiểu không gian liền muốn cảm thụ không gian. Đây đều là dẫn đạo biến dị nguyên nhân dẫn đến. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói ra, mà thái âm u tuyền vốn là thế gian thần kỳ nhất tồn tại, ẩn chứa đủ loại công hiệu bất khả tư nghị. Chỉ cần có thể hấp thu thái âm u tuyền, tự nhiên có thể làm cho thiên phú biến dị tiến vào ngụy trung cực. Thật sao? Lâm Vũ không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Hắn còn tại phát sầu làm sao để thiên phú của hắn tiến vào ngụy trung cực đâu. Xem ra nghe đồn quả nhiên không sai. Hắn chỉ cần hấp thu đầy đủ thể lỏng âm khí, liền có thể đột phá. Lạc Đăng Lạp Mỗ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nhưng thái âm u tuyền đối linh hồn tổn thương quá lớn. Chỉ có phong vương cấp nhục thân mới có thể hoàn mỹ hấp thu thái âm u tuyền. Hay là trung cực linh hồn mới có thể tiếp nhận thái âm u tuyền tổn thương. Lâm Vũ không có nhận, nàng gốc giả, chỉ là hỏi, đã ngươi đưa ra phương pháp này, vậy là ngươi định dùng phương pháp này sao? Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một chút, nói ra, đúng, cũng chỉ có một con đường này. Linh hồn của ngươi đột phá đến trung cực rồi. Lâm Vũ hỏi, Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một chút, lắc đầu nói, không, còn thiếu một chút. Tại hơn 1.000 năm trước, ta liền đã xác minh chân ngã, để linh hồn đại chấp niệm đủ để vĩnh tồn. Nhưng này 1.000 nhiều năm ma luyện, còn kém một chút. Bất quá, lần này Hồng Nương lấy hồng tuyến tra tấn ta, đối ta cũng coi là một sự rèn luyện, để cho ta linh hồn lại tăng lên một chút. Đại khái đoán chừng trong vòng 10 năm, ta liền triệt để thăng hoa đến trung cực linh hồn. Trong vòng 10 năm, đây đã là một cái thời gian rất ngắn. Đối với phàm nhân mà nói, 10 năm mài một kiếm đã coi như là rất dài ra. Nhưng đối với Lạc Đăng Lạp Mỗ cái này tầng thứ cường giả tới nói, 10 năm chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Này 1.000 nhiều năm qua, lấy Lạc Đăng Lạp Mỗ thực lực, chỉ sợ sớm đã siêu tập không ít thái âm u tuyền. Một khi linh hồn đạt tới trung cực, hấp thu thái âm u tuyền, liền có thể để một loại khác thiên phú cũng tăng lên tới ngụy trung cực. Một khi xung kích trung cực giác tỉnh, liền có thể trở thành mới vô địch tồn tại. Trong vòng 10 năm, liền có thể trở thành vô địch tồn tại. Nếu như là dưới tình huống bình thường, đây quả thực là một kiện thiên đại tin vui. Nhưng là 10 năm, Lâm Vũ khẽ lắc đầu, nói ra, trong vòng 100 ngày, nếu như ngươi không đột phá, hoặc là bị Hồng Nương diệt đi linh hồn, hoặc là cùng ta động phòng, không có thời gian 10 năm cho ngươi. Kỳ thật, hắn rất muốn nói một câu, nếu không ngươi nhẫn nại một chút cùng ta động phòng đi. Dù sao Tình Hoàng đều đã chết mấy trăm năm, nhưng loại lời này nói ra, khẳng định sẽ chọc cho nộ Lạc Đăng Lạp Mỗ, cho nên hắn vẫn là nhịn được. Không thể nào, Lạc Đăng Lạp Mỗ lạnh lùng lườm Lâm Vũ một chút, nói ra, ta liền xem như hồn phi phách tán, cũng không có khả năng có lỗi với Tình Hoàng đại nhân. Lâm Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, vậy ta liền không có biện pháp. Bất quá, ngươi nói với ta nhiều như vậy, hẳn là tìm được cái gì những phương pháp khác, tại trong vòng 100 ngày để ngươi linh hồn đột phá đến trung cực a. Lạc Đăng Lạp Mỗ trầm mặc một chút, nói ra, ta nghĩ tới nghĩ lui, muốn tại trong vòng 100 ngày tăng lên tới trung cực linh hồn, cũng chỉ có một phương pháp. Cái gì? Lâm Vũ hỏi, ta có 4 cái chấp niệm. Lạc Đăng Lạp Mỗ chậm rãi nói ra, ta nói, trong vòng 10 năm thăng hoa đến trung cực linh hồn. Phương pháp này chính là dựa vào đại chấp niệm để hoàn thành. Hiện tại là không còn kịp rồi, cho nên chỉ có thể hóa giải cái khác chấp niệm đến thăng hoa linh hồn. Lâm Vũ lẳng lặng nghe. Thăng hoa, cái hiện tượng này chính là từ ổn định trạng thái cố định biến thành trạng thái khí, sau đó tiêu tán, quỷ hồn chỉ cần hóa giải chấp niệm về sau, linh hồn liền sẽ thăng hoa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.